Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, đánh tan. Hạ Bình trước tiên liền cảm giác được vô tướng quỷ vương ảo tưởng tượng chi lực. Tựa hồ một sát na này chính mình lâm vào vô tận ảo giác bên trong. Bốn phía hết thảy đều vô cùng chân thực. Hắn còn cho là mình bị lôi kéo đi vào địa ngục thế giới. Bốn phía đang nóng rực thiêu đốt hỏa diễm, không ngừng lên cao nhiệt độ, liền da thịt đều cảm nhận được nóng rực. Từng cái dáng người bốc lửa mỹ nữ xuất hiện, da thịt trắng nõn như là tơ lụa bóng loáng, liền trên người các nàng phát ra hương thơm đều là tươi đẹp như vậy, làm người say mê. Đây hết thảy đều vô cùng chân thực, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Oanh, đúng vào lúc này, hắn mạch máu trong người sôi trào, sâu trong linh hồn lập tức tuôn ra một cỗ hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem những này huyền ảo đốt thành cho bụi. Như cùng một cái thế giới bị đốt xuyên một cái động lớn. Điểm ấy ảo tưởng tượng chi lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là vẫn vô pháp che đậy địa ngục kim ô cảm giác. Có thể không nói, nếu như trên người hắn không có địa ngục kim ô huyết mạch, nói không chừng thật đúng là lấy vô tướng quỷ vương nói. Tại sinh tử giao chiến bên trong, chỉ cần có trong một chớp mắt hoảng hốt, vậy liền chết chắc. Cái này vô tướng quỷ vương ảo tưởng tượng chi lực thật sự là ám toán địch nhân khủng bố chiêu số. Hảo lợi hại ảo tưởng tượng chi lực, bất quá vẫn là không làm gì được ta. Phá cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chỗ sâu trong con ngươi có vô tận hỏa diễm đang xoay tròn. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, long tộc thần thông thất sát chân long hống. Trong một chớp mắt, trong cơ thể hắn tuôn ra khủng bố sát khí, từ cổ họng tuôn ra, phát ra gào thét, như cùng một đầu thiên long xuất thế, có kinh thiên động địa tiếng vang. Phá hủy hết thảy, dạng này âm ba không chỉ có thể phá hủy vật chất, thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ phá hủy, thẩm thấu chất, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, bốn phía huyền ảo cấp tốc phá toái, như là pha lê độc dạng vỡ vụn ra, mà vô tướng quỷ vương cũng nhận phản phệ, cả người bay rớt ra ngoài, phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị thương nặng. Nó cảm thấy mình linh hồn tựa hồ cũng bị trọng chùy hung hăng gõ một cái. Đi chết, nhân loại, độc công ma vương giận quát một tiếng. Tuy nhiên Hạ Bình cùng vô tướng quỷ vương tại huyễn cảnh ở trong giao phong hồi lâu, nhưng là kỳ thực tại hiện thực cũng chỉ là quá khứ trong một chớp mắt công phu. Nó ngưng tụ trên thân độc dịch, như là trời mưa, hướng phía Hạ Bình thân thể oanh đến. Bao trùm hết thảy, như là hủy diệt thế giới mưa độc. Chỉ cần trung thượng một số độc dịch, toàn thân đều sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ. Thậm chí độc dịch xâm lấn thân thể, sẽ nhanh chóng diệt tuyệt sinh cơ. Dương thần quyền, Hạ Bình bước ra một bước đến. Hư không nhất quyền, thể nội hỏa diễm năng lượng tràn vào qua quyền đầu, ngưng tụ thành một tòa huyền ảo thiên địa đại trận. Tựa hồ toàn bộ hỏa diễm tinh hoa đều nồng rúp vào một chỗ. Loáng thoáng ở giữa, hỏa diễm chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô. Mở ra cánh, ngửa mặt lên trời thét dài, như là nhất tôn hỏa diễm thần linh, chi phối hết thảy, thậm chí từng tia lửa ngưng tụ thành từng mai hỏa diễm phù văn. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, đông. Cái này đấm ra một quyền, như là đánh nát thiên địa, đem bầu trời đều đánh xuyên qua, trên trời mây đen đều bị oanh tán, vô tận hỏa diễm bốn phía điên cuồng thiêu đốt, những độc dịch đó tiếp xúc đến hỏa diễm chi lực, cấp tốc trận pháp, thậm chí ngay cả độc khí đều bị tịnh hóa, đốt cháy thành bột mịn, thứ gì đều không hề lưu lại, một mảnh mưa độc đều bị đánh đến sụp đổ. Triệt để phai mờ, thậm chí quyền này kinh thấm vào độc công ma vương thể nội. Những ngọn lửa này như là có ý thức giống như, tại độc công ma vương bốn phía thiêu đốt, đốt cháy trong cơ thể nó ma khí, nhất thời để nó phát ra tiếng kêu thảm, bay rớt ra ngoài, đem hết toàn lực, hao phí đại lượng yêu ma chi lực, mới miễn cưỡng đem những này dị hỏa lực lượng dập tắt. Có thể điều này cũng làm cho nó trọng thương. Ha ha, đắc thủ, nhân loại chết đi cho ta. Đúng vào lúc này, phá sát ma vương giết tới. Nó một đôi móng vuốt chộp tới. Sắc mặt dữ tợn, hư không xẹt qua mấy chục đạo đen nhánh đường cong. Như là đem không gian đều cắt ra. Ẩn chứa vô tận sắc bén chi lực. Liền xem như kiếm đạo tông sư kiếm khí cùng cái này cắt chém chi lực so sánh. Cũng không gì hơn cái này a. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình Tâm tùy ý động, Bắc Minh hộ thể công lập tức phát động, mặt ngoài thân thể hiển hiện 108 tầng năng lượng cháo. Vô số côn bằng phù văn du động, như là hải dương đồng dạng đem thân thể của hắn bao phủ lại. Hình thành hình cầu, phanh phanh phanh, phá sát ma vương cắt chém chi lực oanh sát mà đến. Đánh vào Bắc Minh hộ thể công phía trên, phát ra tư tư thanh vang. Từng tầng năng lượng cháo đều bị dễ như trở bàn tay xé rách. Vẻn vẹn mấy hơi thở, nó móng vuốt thế mà liền xé rách trọn vẹn 100 tầng phòng ngự năng lượng cháo. Vẻn vẹn kém một chút liền có thể chạm đến Hạ Bình thể. Thế nhưng là đạt tới thứ 101 tầng thời điểm. Cái này đen nhánh móng vuốt lại là nhận trở ngại, như đồng lực lượng hao hết. Thủy Trung vô pháp đi vào mảy may, không có khả năng, vương cắt chém chi lực không gì không phá, cho dù là trung phẩm phòng ngự linh khí cũng có thể xé nát. Vì cái gì phá không trên người ngươi khí công phòng ngự? Đây là nói đùa sao? Phá sát ma vương căn không có cách nào tiếp nhận hoang đường như vậy sự thật. Nó lực lượng công phạt vô song. Tại địa ngục đông đảo yêu ma ở trong lực công kích của nó cũng là đứng hàng đầu. Nhưng là hiện tại đụng phải tên nhân loại này. Thế mà bị đối phương phòng ngự khí công chống đỡ được. Vô pháp chạm đến đối phương thể. Dạng này sự thật để nó đều sụp đổ. Hạ Bình có thể không hứng thú cùng cái này phá sát ma vương nói nhảm cái gì. Giữa trời một trưởng vỗ xuống dưới. Lúc này, phá sát ma vương thân thể như là vải rách, từ trên cao rơi xuống, phảng phất là bị cự nhân hung hăng vỗ một trường, thân thể lọt vào mấy trăm lần trọng thương, cả người nó liền bị đập trên mặt đất, rung ra một cái cự đại hố sâu, sụp đổ vài trăm mét, bốn phía khắp nơi đều bị rung ra từng đạo kinh người vết rách. Trọng yếu nhất là, nó phế phủ cũng bị trọng thương. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ma vương đại nhân nhìn thấy trước mắt một màn này, đông đảo yêu ma cùng minh quỷ đều là giật nảy cả mình. Chúng nó vô pháp tưởng tượng một màn này. Đường đường ma vương, chí cao vô thượng tồn tại, vẫn là tứ đại ma vương liên thủ, thế mà bị tên nhân loại này dễ như trở bàn tay hóa giải tứ đại ma vương công kích, thậm chí còn nhẹ nhõm đem tứ đại ma vương đánh tan. Cái này còn là người sao? Chúng nó nhịn không được nuốt nuốt từng ngụm nước. Vô cùng hoảng sợ nhìn lấy trên không trung Hạ Bình. Chúng nó cảm thấy có lẽ đây không phải là nhân loại. Có lẽ là nhất tôn địa ngục ma vương. Chỉ là hiện đang khoác ra người mà thôi. Nên nhân loại chết. Dương giác ma vương. Phá sát ma vương. Độc công ma vương cùng vô tướng quỷ vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chúng nó giờ phút này giận không kềm được. Thân là ma vương cấp bậc yêu ma. Thế mà bị một cái kim đan cảnh nhân loại đánh thành bộ này đức hạnh. Quả thực là vô cùng nhục nhã a. Tuy nhiên vừa rồi Hạ Bình công kích đưa chúng nó đánh bay. Còn trọng thương thân thể. Nhưng là dựa theo yêu ma cường hãn sức khôi phục. Mậy hơi thở, chúng nó liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là các yêu ma càng thêm đáng sợ một cái đặc điểm. Sức khôi phục so với nhân loại không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Như là thế giới động vật bích hổ, dù cho gãy mất tay chân,